Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 351. Thật nhiều bảo bối. Sau khi dung nhập toàn bộ tinh hoa tính mạng của bảy đại thần vương và chân thần chủng tử của chúng, rốt cuộc thân thể của Phương Hàn cũng tiến thêm một bước nữa. Ý thức hải trong đầu mở lớn ra, tu luyện thành một nửa bất tử chi thân. Nếu như bây giờ lại gặp phải Yên Thủy Nhất hay Phạm Thanh Ảnh tập kích thì tuyệt đối không có gì nguy hiểm nữa. Cho dù đánh không lại cũng hoàn toàn có thể trốn thoát được. Nếu như là một chọi một thì không có gì phải nghi ngờ về chuyện hắn sẽ vượt lên chiếm hạng nhất trong trường sinh dự khuyết bảng. Nhật Nguyệt Tinh Luân hiện giờ chủ nhân các ngươi, bảy đại thần vương đã chết rồi. Các ngươi còn không chịu đầu hàng, quy phục ta đi, nếu không ta thà rằng hủy diệt khí linh của các ngươi chứ không hàng phục ngươi nữa. Các ngươi cho rằng ta không có năng lực đó sao? Bảy đại thần vương vừa chết, thân thể mới bảo tạc rồi hồi sinh lại, luyện thành một nửa bất tử chi thân xong thì Phương Hàn lại chuyển sang nhìn hai kiện trung phẩm đạo khí Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hai kiện trung phẩm đạo khí này có uy lực tuyệt luôn. Cho dù có bát bộ phù đồ, Diêm, Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, Hoàng Tuyền Đồ trấn áp cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn chứ đừng nói chi là luyện hóa. Trung phẩm đạo khí nào phải vật tầm thường. Xem bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô là biết, có uy lực đánh tan nguyên thần của cao thủ thiên địa pháp tướng, còn lợi hại hơn cả lão ma tu ngàn năm, đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh nhiều lắm. Mà hiện tại Nhật Nguyệt Tinh Luân là một cặp, hai cái kết hợp với nhau, uy lực, u, vinh, quy, quy, cơ, còn lớn hơn bàn vũ thần kiếm nữa, gần bằng với bất diệt điện phủ, thương hải thần châu. Nếu như có thể hàng phục được chúng thì Phương Hàn sẽ có được binh khí rất vừa tay. Bây giờ huyết dạ vương, u, vinh, quy, quy, to, gơ, nơ, tuy có uy lực cường đại nhưng mà bên trong có chứa thiên ma. Nếu đem ra sử dụng, lỡ có sơ suất gì thì thiên ma bên trong sẽ bị địch nhân đánh chết, tạo nên tổn thất rất lớn. Nhất là bên trong bát bộ phù đồ còn có 8 kiện bảo khí nữa, cả ngọn huyết long tinh nữa. Tất cả đều không phải là đạo khí, rất dễ bị thương tổn. Đương nhiên, nếu như 8 pháp bảo này đều hóa thành đạo khí, sau đó tê, dơ, y, e để hợp nhất, thì uy lực của pháp bảo này đủ để trấn áp hết thảy tà ma, thậm chí còn cho Phương Hàn lực lượng để chống cự với nhân hoàng bút ở phong ma lính. Nhưng với năng lực hiện nay của Phương Hàn, không thể nào làm được chuyện như vậy. Có điều như Linh Lung Tiên Tôn nói, linh phù ngũ hành địa có lực lượng gia trì, trải qua thời gian dài thì bát bộ phù đồ sẽ càng ngày càng ngưng luyện, qua mấy trăm năm sau có thể dễ dàng luyện chế thành đạo khí. Tóm lại hiện giờ bát bộ phù đồ chỉ là một pháp bảo dùng để trấn áp, không thích hợp cho việc chiến đấu với địch nhân cường đại. Vạn nhất hư hao, mộ cổ hay thần trung bên trong bị phá vỡ thì Phương Hàn muốn khóc cũng không được. Sau khi hàng phục được Nhật Nguyệt Tinh Luân, kết hợp hai pháp bảo với pháp lực của bản thân thì lực sát thương của Phương Hàn sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có lực lượng đánh bị thương cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời, Phương Hàn, ngươi mơ tưởng chuyện hàng phục chúng ta sao? Hận Thiên Thần Hoàng sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Xích Viêm Dương ta sẽ không đầu hàng ngươi, có giỏi thì triệt để hủy diệt ta đi. Có điều nếu như ngươi hủy diệt ta thì Nhật Tinh Luân sẽ bị giáng vài cấp trở thành một phế vật. Khí linh của Nhật Tinh Luân là một nam tử mặc kim y, thân hình cao lớn, đầu tóc dài kim sắc, sau đầu có một vòng sáng hình quạt, thoáng động một chút, tỏa ra ánh sáng chói chang, làm cho người ta có cảm giác như mặt trời hạ xuống nhân gian. Nam tử mặc kim y này tên là Xích Viêm Dương, mạnh mẽ gấp 7-8 lần huyết dạ vương, thậm chí là gấp 10. Áp lực của mọi người hợp lai mà vẫn không thể làm gì được hắn, tùy thời đều có thể bay ra ngoài. Ta Lãnh Nguyệt Hoa cũng sẽ không hàng phục. hai chúng ta được Hận Thiên Thần Hoàng dùng Hận Thiên La Bàn chuyển đổi, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt suốt một vạn năm mới có thể ngưng tụ thành hình. Hận Thiên Thần Hoàng là người chế tạo ra chúng ta trời sinh là để sát phạt giúp cho thần tộc. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng nữa. Khí linh lãnh nguyệt hoa của Nguyệt Tinh Luân cười lạnh. Toàn thân người này tỏa ra nguyệt quang. Đằng sau đầu cũng có một vòng ánh sáng rung động nhẹ nhàng. Không tin, các ngươi tưởng rằng ta không thể luyện hóa được các ngươi sao? Sớm muộn cũng có một ngày ta triệt để hàng phục được các ngươi. Huyết Dạ Vương, triệt để trấn áp hai kiện đạo khí này. Mỗi ngày dùng thần trung và mộ cổ tu luyện tinh thần của bọn chúng. Cho 360 vạn thiên ma mỗi ngày đều tụng niệm 6 chữ chân ngôn. Dùng nguyện lực đánh sâu vào tâm linh của hai kiện đạo khí này. Ánh mắt của Phương Hàn trở nên lạnh lùng. Mỗi ngày ta đều sẽ dùng đại phổ độ thiền quang tế luyện 6 chữ chân ngôn, dùng Phật quang để độ hóa các ngươi. Được. Huyết Dạ Vương vận chuyển bát bộ phù đồ, chậm rãi đem hai kiện đạo khí nhật nguyệt tinh luân đưa vào trong bát bộ phù đồ, áp chế bên dưới a tỳ khí của mình. Hắc U Vương cũng đi theo, hỗ trợ trấn áp. Từ sau khi đầu phục Phương Hàn, nhiệm vụ của lão ma đầu này là tu luyện và tế luyện pháp bảo. Phương Hàn tiếp tục như vậy chỉ sợ không được. Một ngày nào đó khi hai khí linh này trở nên quá mức lợi hại thì cũng hỏng. Mà để chúng trong hoàng tuyển đồ thì ta phải phân thần chấn áp. Bởi vậy bát bộ phù đồ cũng không thể dùng, mà cũng có thể phát huy được toàn bộ uy lực của Nại Hà Kiều và A Tỳ Môn của hoàng tuyển đồ. Ngươi hiện tại trên thân thể cũng không còn một pháp bảo nào tốt. Diêm vội vàng nói. Không sao, ta đã luyện thành một nửa bất tử chi thân kim đang mạnh mẽ, tay không có thể xuyên phá đại địa. Giờ đây Hoa Thiên Đô gặp phải ta mặc dù sẽ không chết nhưng cũng sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Phương Hàn nói. Ngươi cứ an tâm lo trấn áp hai kiện pháp bảo kia đi. Để ta nhìn qua xem không gian chứ vật của bảy đại thần vương không biết có bảo bối tốt nào không. Trong lúc nói chuyện, Diêm để lộ bộ dáng như một con rồng tham lam. Ta cũng đang muốn xem qua. Chúng ta đã sắp tới Linh Lung Phúc Địa rồi. Tuy ta thu của Dịch Thân Vương 50 ức đan dược, nhưng mà cũng không thể dùng ức đan dược để làm lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn được. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã mở ra không gian chứ vật của bảy đại thần vương. Bảy miếng thủy tinh hình thoi liên tiếp bắn ra đủ các loại pháp bảo, đan dược, đạo thư, phi kiếm. Không biết có bao nhiêu cái. Không ngừng phun ra phủ đầy không gian bên trong hoàng tuyển đồ. Làm cho Diêm há hốc mồm. Trợn mắt nhìn, bảo khí thật là cường đại. Lôi Tật Hổ Quang Đao, Tử Vi Đế Khuyết Kiếm, Dương A Trượng Phá Quân Bổng Tham La Câu. Diêm nhìn những đạo ánh sáng bay múa bên trong hoàng tuyển đồ, pháp bảo khắp nơi, tạo thành một đạo cầu vồng giữa không trung. Kinh Lôi, Cổ Phong. Hắn vội vàng dùng kinh nghiệm của bản thân để phân biệt pháp bảo. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong hoàng tuyển đồ có thêm một biển pháp bảo. Không thể nghi ngờ, giữa các bảo quang này, khí thế cường đại nhất, pháp lực tạo nên rung động lớn nhất là tuyệt phẩm bảo khí. Có khoảng chừng hơn 10 kiện tuyệt phẩm bảo khí không ngừng bay múa, hoặc là kết thành đội hoặc là độc lai độc vãng. Trong đó có một thanh đại đao dài 7 xích, chung quanh lấp lóe lôi đỉnh, một bình bay múa. Có khí thế quân lâm thiên hạ. Đây chính là Lôi Tật Hồ Quang luyện thành từ lực lượng của lôi đình. Còn có câu thương côn bổng trượng. 18 loại binh khí rực rỡ muôn màu muôn sắc. Phương Hàn cẩn thận kiểm kê trong nội tâm dần hình thành một danh sách. Lại xem tới đan dược. Phát hiện đại đa số đều là những đan dược màu đen tê. Dơ. O. Gơ. Nơ. Như hắc động trong vũ trụ. Đan dược này chất thành một tòa núi nhỏ giữa hoàng tuyển do. Cũng cả. Hơ. To. Gơ. Nơ. Biết là đan dược gì? Đây là đan dược mà thần tộc dùng để tu luyện. Gọi là hắc thần đan. Tu sĩ bình thường cả. Hơ. To. Gơ. Nơ. Thể sử dụng. Nếu không thì độc phát, thân vong chết một cách oan uổng. Lấy ra cũng không có chút tác dụng gì. Diêm nhìn đống đan dược này, lắc đầu. toàn bộ đan đua bên trong không gian chứ vật của bảy thần vương. U, Vinh, Quy, Quy, O, Gơm, Nơ. Có tới 9 phần là hắc thần đan. Đối với thần tộc thì hắc thần đan là đan dược cực tốt, còn đối với tu sĩ bình thường thì nó là độc dược. Vậy thì là sao có thể sử dụng chúng? Phương Hàn nhăn nhó, hiện tại pháp bảo cũng không phải là thứ hắn để tâm nhiều lắm. Cái hắn quan tâm là vấn đề thiếu hụt nguyên khí. Cây thế sói cũng chỉ đủ để cung cấp lực lơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm. Cho hắn thôi động thần thông, không đủ để cung cấp nuôi dưỡng thiên ma. Ma vương trong bát bộ phù đồ, hắc thần đan có thể dùng để nuôi dưỡng thiên ma. Thiên ma là một chủng tộc rất kỳ quái, do thần tộc sáng tạo ra nên tự nhiên có thể dùng hắc thần đan để nuôi dưỡng. Có điều thần tộc cũng không có xa xỉ như vậy. Tự lo cho việc tu luyện của bản thân cũng đã đủ mệt rồi, còn ai lại đi nuôi dưỡng mấy thiên ma này? Đổi lại là người khác, nếu như ngươi có được nhân sâm, lộc nhung, phục linh thì sẽ đem theo cho heo ăn sao? Hắc thần đan đối với thần tộc cũng tương đương với nguyên anh đan trong giới tu sĩ, hơn nữa còn tốt hơn nguyên anh đan do ngươi luyện chế. Ngươi đem hắc thần đan này dùng để nuôi dưỡng thiên ma. Sau khi dùng hết thì trong 360 vạn thiên ma này cũng sẽ có tới mấy vạn ma vương. Diêm làm ra bộ mặt như đang nhìn một bại gia tử. Mấy vạn thiên ma vương, một ma vương tương đương với một tu sĩ thần thông bí cảnh. Mấy vạn thiên ma vương chính là mấy vạn cao thủ thần thông bí cảnh đó. Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng vung tay lên, thu lấy toàn bộ hắc thần đan bỏ vào giữa bầy thiên ma trong bát bộ phù đồ. Những hắc thần đan này biến hóa một luồng khí lưu màu đen rồi lập tức bị thiên ma hấp thu sạch sẽ. Ngay lập tức, có hơn 10 đây em ma biến lớn ra, toàn thân mọc ra lân phiến, sinh ra huyết nhục, thật sự ngưng tụ, trở thành ma vương. Vốn các thiên ma này đã hấp thu được một ít thần chi huyết nguyên đạt tới cực hạn chuẩn bị thuế biến. Hiện tại được cung cấp nguyên khí của hắc thần đan liền lập tức đột phá thành ma vương. Hơn 10 thiên ma thoáng cái tấn thăng thành ma vương. Phương Hàn liền cảm giác được nguyên lực sinh ra lại lớn thêm một chút. Có thể bình ổn chấn áp hai kiện đạo khí nhật nguyệt tinh luôn. Hắn tin tưởng là không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều ma vương sinh ra. Hai kiện đạo khí chính thức bị độ hóa. Sinh linh càng cường đại thì khi thành kính cầu nguyện sẽ sinh ra nguyện lực càng lớn. Nếu như độ hóa được một ma thần thì cầu nguyện một chút có thể tương đương với mười mấy ức thiên ma không ngừng cầu nguyện. Qua vài ngày là liền có thể độ hóa nhật nguyệt tinh luôn. Số lượng hắc thần đan chừng 10 ức có thể đủ để cung cấp lương thực cho thiên ma trong suốt một năm. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng. Ánh mắt lưu truyền, nhìn qua hắc thần đan chất thành đống như một quả núi nhỏ trong hoàng tuyền đồ. Sau đó ánh mắt hắn lại chuyển về mấy hồ lô cổ quái. Ở trong không gian chứ vật của bảy đại thần vương, ngoại trừ hơn 10 ức đan dược còn có 7 cái hồ lô. Xung quanh mấy hồ lô này có 9 cái đầu rắn cổ quái, cũng không biết là chủng tộc nào trong vũ trụ. Trong hồ lô truyền ra một cổ lực lượng cường đại, thậm chí còn cường đại hơn cả những thiên cấp đan dược như âm dương vạn thọ đan, lôi cốt xá lợi. Chương 352, thất mệnh huyền môn đan. 7 cái hồ lô, xung quanh mỗi hồ lô đều có một con cửu đầu xà quấn quanh. Không phải là rắn thật mà là một hình điêu khắc dược bí, lộ ra khí tức của thượng cổ hồng mông. Dược lực ở bên trong tỏa ra xung quanh như nước thủy triều, làm cho người ta có cảm giác như bên trong không phải là dược hoàn mà là một dược sơn. Đây là hình vẽ cửu thủ minh xà. Nghe đồn rắn này là thần thú hung ác trông coi linh dược cho các thần tiên thượng cổ. Hồ lô có điêu khắc cửu thủ minh xà thì hẳn là chứa linh dược cấp bậc không kém gì niết bàn đan. Mau mở ra xem bên trong là đan dược gì, có lẽ là tiên đan cũng nên. Nếu như có thể tìm được một viên sinh sinh tạo hóa đan thì thật là tốt. Diêm vừa nhìn thì nhận định điêu khắc sáng chín đầu ở trên mấy hồ lô là cửu thủ minh xà. Liền khẳng định chắc chắn rằng đan dược ở bên trong này là đồ tốt. Không nhịn được muốn xem thử rốt cuộc là đan dược gì. Có điều ngươi phải cẩn thận.

quy, o, nơ, gơ, thì phải tiêu hao không biết bao nhiêu nguyên khí. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Muốn luyện thành pháp tướng cần một lượng nguyên khí khổng lồ. Sợ là đủ làm cho cả đầu sỏ muôn đời cũng phải kinh hãi. Đương nhiên cho dù là bây giờ ma xuất đã luyện thành tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, pháp lực thâm sâu khó dò, nhưng mà Phương Hàn cũng ca hơn to gơm nơ thèm quan tâm. Trong nội tâm hắn chỉ có chút cảm khái. Năm đó hắn cũng chỉ có thể đứng từ dưới nhìn lên ma xuất, mà bây giờ hắn hoàn toàn có thể giết được ma xuất. Một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ha ha, Phương Hàn, ma xuất cũng làm náo động, có điều hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại với thủ đoạn của ngươi có thể trong nháy mắt giết chết hắn tới 10 lần, thậm chí là 30 lần. Dù cho hắn có tự bảo nguyên thần thiên địa pháp tướng thì cũng không làm gì được ngươi. Diêm cười ha hà nói, có muốn lên giáo huấn hắn một chút không? Giáo huấn hắn làm gì? Hiện tại giữa ta và hắn ca, hơ, o, gơ, nơ có xung đột về lợi ích. Phương Hàn lắc đầu, vì biểu lộ thực lực của mình mà gây náo động, đắc tội với người khác, tạo nên thù địch là chuyện mà hắn tuyệt đối không làm. Sau lưng ma xuất là tiên thiên đại đế ở tiên thiên, một thân ma công xuất thần nhập hóa, tiên ma đồng tu. Trong bảy mạch ma đạo, ngoại trừ hoàng tuyển đại đế đã chết ra, thì không ai có thể vượt qua được hắn. Còn lại hoang dã đại đế, huyết ảnh đại đế, hồng trần đại đế đều không thể sánh với hắn. Nhân vật như vậy Phương Hàn tự nhiên là không muốn đắc tội. Lần này người đi mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn đều là người có khí chất siêu quần. Linh cơ to gơ nơ tử, ngươi quả thực là làm mất thể diện của ma tê to gơ nơ chúng ta, làm cho đệ tử tiên đạo khinh thường ma tông chúng ta, mau cút đi. Khi Phương Hàn và Diêm đang nói chuyện với nhau thì ma xuất lại nói với Linh công tử, ma xuất, đừng tưởng rằng ngươi có ma công cao thâm là có thể bắt ta làm gì cũng được. Cha của ngươi cũng chưa phải là đệ nhất nhân trong ma đạo. Linh công tử nghe ma xuất nói vậy thì tức giận quát lớn, tay nắm lại thành trào, một thanh bích huyên kiếm tử hư không hiện ra, lộ ra kiếm khí cường đại, khí tức ngưng kết lại, hiện rõ hình ảnh một ma đầu người đầy máu. Quanh người ma đầu là đạo đạo kiếm khí cắt nát không khí xung quanh, chính là bích huyết diệt hồn kiếm mà Phương Hàn đã gặp. Lần trước nó là tuyệt phẩm bảo khí, nhưng mà bây giờ đã thuế biến thành đạo khí, cùng một cấp bậc với huyết giả vương. Hiển nhiên đã được cao thủ trường sinh bí cảnh luyện chế. Đạo khí, cha ngươi lại bỏ ra tiền vốn lớn như vậy đem bích huyết diệt hồn kiếm biến thành đạo khí. Có lẽ hắn đã hao tổn ít nhất là 1000 năm tu vi. Ánh mắt của ma xuất biến đổi. Có điều ngươi chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh mà lại ban thưởng đạo khí cho ngươi, thật là quá xa xỉ. Khi ta tu luyện tới kim đan cảnh cũng ca, hơ, o, gơ, nơ có được một kiện đạo khí. Có điều ngươi cho rằng đạo khí có thể chống lại ta sao? Ha ha! Thanh bích huyết diệt hồn kiếm này cũng không phải là do cha ta luyện chế mà tông chủ của bổn môn. Huyết ảnh đại đế đem huyết trì để tế luyện thành tuyệt phẩm đạo khí, tiêu diệt toàn bộ sinh linh trên một tinh cầu cách huyền hoàng đại thế giới hàng chục ước dặm, giết hơn 10 ước người, giúp cho huyết trì thối biến. Sau đó đem bích huyết diệt hồn kiếm đặt ở chốc huyết trì rèn luyện, có thêm sự gia tốc thời gian của huyết ảnh đại đế. Một năm chính là 100 năm, qua được một giáp thời gian là tế luyện thành công, sản sinh ra khí linh cường đại. Huyết ảnh đại ma, ngươi cho rằng tu vi của ngươi có thể ngăn cản được một kiếm này sao? Khi bị Phương Hàn cướp đoạt pháp bảo, Linh công tử chỉ mới luyện tới tầng thứ 4 thần thông bí cảnh, âm dương cảnh. Hiện tại hắn tu luyện thiên nhân cảnh, bước vào hàng ngũ chân nhân. Cái này có thể cũng là lý do hắn được ban thưởng đạo khí. Vô luận như thế nào thì cao thủ thiên nhân cảnh cũng là thành phần chớp kiên, nòng cốt của môn phái, có thể luyện chế linh khí. Trong quy củ của vũ hóa môn,

là nhờ thông đạo cố định đã được mở sẵn. Cũng giống như thông đạo mà Thái Nhất Môn cưỡng chế mở ra để đi đến ngũ hành địa vậy. Hắn vừa nghe các chuyện kỳ bí, các cuộc trao đổi giữa các tu sĩ với nhau, vừa thu thập tin tức. Tỉ như ở hải ngoại có phát hiện một giao long, sau đó xảy ra chém giết lẫn nhau, cuối cùng là ai chiếm được. Rồi như hàng năm, hàng tháng, tán tu nào nổi danh ở đâu, phát hiện được thượng cổ di chỉ ở đâu, hàng phục được một kiện tuyệt phẩm bảo khí, thực lực tăng lên. Sau khi thu thập, sửa sang lại tin tức thu nhập được, hắn bay bên dưới Tu Di Kim Sơn. Đến bên dưới Tu Di Kim Sơn mới biết được ngọn núi này khổng lồ đến mức nào. Tựa như thế giới này chỉ có một mình Tu Di Kim Sơn, khiến cho bất luận kẻ nào kể cả cao thủ kim đan cảnh, tiểu đầu sỏ thiên cổ cũng cảm giác vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt bụi. Bản thân như một hạt bụi cũng không có ý nghĩa gì cả. Người đến là ai? Tu sĩ môn phái nào? Nếu như không phải là khách quý thì mời đến nghênh tân tiên đảo ở bên ngoài Kim Sơn. Nếu là khách quý thì mời vào Tu Di Kim Sơn. Khi ba đến Tu Di Kim Sơn, Phương Hàn cũng cảm giác được một tầng kim quang bao phủ quanh tòa Kim Sơn. Căn bản không thể cường hoành xuyên qua để đi vào bên trong. Đây là căn cơ của Linh Lung Phúc Địa, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể đột phá được. Lớp bao phủ bên ngoài gọi là Đại Tu Di Thần Quang, không thể phá vỡ, có thể sánh ngang với thần thông ngũ đế đại ma. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn tuy đã tiếp cận với một ức, có thể trong nháy mắt giết chết vài tiểu đầu sỏ kim đan cảnh, nhưng cũng không cách nào đột phá được Đại Tu Di Thần Quang này. Có điều khi hắn bay đến gần Kim Sơn thì có vài nữ đệ tử từ bên trong Đại Tu Di Thần Quang bay ra hỏi chuyện hắn. Tại hải là Vũ Hóa Môn Phương Hàn đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Đến lúc này Phương Hàn cũng không che giấu thân phận của mình nữa, nếu không thì có lẽ cũng không thể vào được. Ngươi chính là Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Mấy nữ đệ tử vừa nghe Phương Hàn báo danh thì thân thể chấn động. Tựa hồ các nàng đều rất sợ đối với cái tên Phương Hàn của hắn. Không sai, chính là ta. Các ngươi không tin sao? Phương Hàn thu lại lực lượng của chuyển thế đầu thai huyết lại vào trong Hoàng Tuyền Đồ, để lộ ra chân diện mơ cơ của bản thân. Quả nhiên là ngươi. Trong đó có một nữ đệ tử vội vàng vung tay lên, mở ra Đại Tu Di Thần Quang, để lộ ra một con đường nhỏ để Phương Hàn đi vào. Chờ sau khi Phương Hàn tiến vào trong, mấy nữ đệ tử nhìn theo hắn, mắt không ngừng lưu chuyển, tựa hồ trên mặt hắn có thêu hoa vậy. Có điều Phương Hàn cũng khôn thèm để ý nhiều. Hiện tại đã có rất nhiều người biết hắn giết chết đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, dùng kim đan làm lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Danh tiếng nổi lên như cồn. Tu vi của mấy nữ đệ tử này cũng không cao, đều chưa bước vào thần thông bí cảnh, vẫn còn ở tại thân thể cảnh, ước chừng chỉ mới đạt tới tầng thứ 9, tầng thứ 10. Chỉ là trên người có mang theo linh khí nên có thể phi hành được. Người có đầy đủ linh khí pháp y, phi kiếm, châm cài đầu, vòng cổ, vòng tay, giới chỉ đều là linh khí. Ở trong Vũ Hóa Môn, đệ tử thân thể cảnh có thể có được một kiện linh khí cũng không tệ rồi. Mà toàn thân nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa lại mang đủ bộ linh khí, phi kiếm, thoáng nhìn là đã thấy một sự khác biệt lớn. Cùng là một trong 10 môn phái tiên đạo, nhưng Linh Lung Phúc Địa giàu có hơn Vũ Hóa Môn nhiều lắm. Nếu như một cao thủ thân thể cảnh trang bị đủ bộ linh khí thì chiến lực cũng rất là mạnh mẽ. Đi vào bên trong Đại Tu Di Thần Quang, hạ xuống Tu Di Kim Sơn, Phương Hàn liền thấy những con đường rất ấm. Hai bên đường là cung điện, thác nước, sống suối, chim chóc, hoa lá. Hắn thậm chí có thể cảm giác được ở trong Tu Di Kim Sơn có tồn tại một luồng nguyện lực khổng lồ. Cũng không biết ở đây ẩn giấu bao nhiêu không gian, có bao nhiêu sinh linh đang cầu nguyện. Quần tinh môn có thể nuôi dưỡng sinh linh để cầu nguyện sinh ra nguyện lực rèn luyện thái cổ thiên thạch thì Linh Lung Phúc Địa tự nhiên cũng có thể. Hiện giờ ở trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn có được 360 vạn thiên ma, hơn 300 ma vương đang cầu nguyện, lấy nguyện lực rèn luyện bảo tháp này. hy vọng một ngày kia nó sẽ biến thành đạo khí. Sau đó phong ấn thần thông của chính mình vào đó. Ngươi là Vũ Hóa Môn Phương Hàn, vừa mới hạ xuống Tu Di Kim Sơn, đang ngắm cảnh. Đi bộ lên núi thì một thanh âm vang lên. Phương Hàn chuyển mắt nhìn lại thì đã thấy một người mặc huyết y dưới sự dẫn dắt của mấy nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa đang hạ xuống. Người mặc huyết y này chính là Huyết Vũ Dương, người xếp thứ 6 trên trường sinh dự khuyết bảng. Huyết Ảnh Ma Tông, đệ nhất chân truyền đệ tử, cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh, thậm chí còn trên cả tinh diệt tà của Quân Tinh Môn. Nhân vật như vậy hiển nhiên cũng là khách quý, có tư cách tiến vào Tu Di Kim Sơn. Huyết đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khi ngươi tranh đấu với ma xuất ta cũng có nhìn thấy, tiếc là cuối cùng vẫn không có giao thủ, thật là đáng tiếc. Phương Hàn cười ha hả chào Huyết Vũ Dương. Cái gì? Khi ta tranh đấu với ma xuất, ngươi cũng ở bên cạnh quan sát mà ta lại không phát hiện ra ngươi. Huyết Vũ Dương lắp bắp kinh hãi, sau đó cố gắng chấn định lại, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm thần bí. Xem ra đây là nhờ vào diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ trên người Phương Huyên. Nghe đồ Hoàng Tuyền Đồ có một môn pháp quyết gọi là chuyển thế đầu thai quyết. Một khi thi triển ra có thể thay đổi hình dáng, khí chất, chẳng khác nào là chuyển thế đầu thai cả. Người dùng loại pháp quyết này, nếu không có Hoàng Tuyền Đồ tuyệt không có khả năng qua mắt được ta. Đó không phải là quá tự phụ sao? Có điều cũng là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh, tùy thời có thể trở thành đầu sỏ muôn đời. Tự phụ một chút cũng không sao. Tâm Phương Hàn chớp động, cũng hiểu thêm một chút tính cách của Huyết Vũ Dương. Mặt cũng không để lộ ra ý nghĩ của bản thân nói: thật không? Nghe đồn lần này Linh Lung Tiên Tôn sẽ đem truyền thụ ba môn vô thượng thần thông tổ mã cổ thần khí, Đại Tu Di Vương Quyền, Đại Phủ Độ Thiền Quang cho người tài tuấn đến mừng thọ. Huyết Vũ Dương đạo hữu cũng có ham muốn với ba môn thần thông này, nhưng ta lại ở vào tình thế không thể không có được chúng. Đến lúc đó chắc là phải nhờ đạo hữu chỉ giáo một chút, nhờ ta chỉ giáo. Huyết Vũ Dương cười ha hà, dùng ánh mắt trêu tức nhìn Phương Hàn nói: Phương Hàn, ngươi chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 6 uy nhất cảnh, vừa luyện thành bổn mạng phù lục, cảnh giới còn quá kém, đừng tưởng rằng giết được Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất của Thái Nhất Môn là có thể tung hoành thiên hạ. Hai người kia đều xếp hạng sau 100 trên trường sinh dự khuyết bảng. Trước mặt cao thủ chân chính bọn họ cũng chỉ là một đống bùn đất mà thôi. Hai vị sư huyên nếu như muốn luận bàn trao đổi thì chắc chắn sẽ có cơ hội. Có điều bây giờ không nên động thủ, bằng không sẽ làm khó cho chúng ta. Các sư tỷ ở trên sẽ trách tội xuống, nói chúng ta chiêu đãi hai vị sư huyên không tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ rất là thảm đó. Một nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Phương Hàn và Huyết Vũ Dương ngập mùi thuốc súng, càng ngày càng gay gắt thì liền cất giọng điềm đạm đáng yêu nói: tu vi của các nàng còn ở thân thể cảnh, chẳng khác gì người trong thế tục. Đối với cao thủ như Phương Hàn và Huyết Vũ Dương tự nhiên là không có khả năng ngăn cả, chỉ có thể mềm giọng cầu khẩn: ta tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ của Linh Lung Phúc Địa. Huyết Vũ Dương chắp tay nói: các sư muội không cần lo lắng, đây là chút lòng thành của ta. Hắn búng ngón tay, từ trong tay áo bay ra hơn 10 đạo quang hoa. Trong mỗi đạo quang hoa đều có một kiện pháp bảo, hoặc là đao, hoặc là kiếm, hoặc là vòng tay, hoặc là châm, hoặc là chung. Tất cả đều là hạ phẩm bảo khí. Hơn 10 kiện hạ phẩm bảo khí cứ như vậy mà rơi vào tổng tay mấy nữ đệ tử. Những đạo khí này của ta đều là đầu ngẫu nhiên có được. Mặc dù là bảo bối nhưng đối với ta nói cũng chỉ là vài món đồ chơi nhỏ thôi. Các sư muội cứ lấy đi dùng cho tu luyện. Ta đã xóa đi ấm ký ở trên đó, mọi người có thể nhỏ máu trực tiếp tế luyện. Huyết Vũ Dương cười nói: ta mặc dù là đệ tử ma môn, tiên ma đồng tu, cũng có thể luyện chế pháp khí tiên đạo. Những bảo bối này đều tràn ngập chính khí, không có chút tà khí nào. Các vị sư muội có thể yên tâm sử dụng. Bảo khí, mấy nữ đệ tử nhẹ giọng hô lên.

ba thanh bảo kiếm này hiển nhiên là một bỏ. Trên mặt loáng tê. Hơn. O. A. Gơm. Nơ. Tử khí. Hợp lại tạo thành ba vì tinh tú. Trông giống như tử vi tinh ở trên bầu trời buổi đêm vậy. Ba thanh phi kiếm này đều là tuyệt phẩm bảo khí. Chương 358. Bốn trưởng giải quyết đối mặt với những từ ngữ mỉa mai, khiêu khích, vũ nhục của Phương Hàn. Huyết Vũ Dương thân là cao thủ ma đạo, bài danh thứ 6 trên trường sinh dự khuyết bảng rốt cuộc đã không nhịn được nữa, ra tay xuất thủ. Có điều hắn vẫn nhớ rõ quy củ của Lơ. Lơ Tị. Tị cũng không trực tiếp giang ai với Phương Hàn mà đánh ra một trảo chụp về phía trăm kiện bảo khí của Phương Hàn. Dù sao thì Phương Hàn cũng mới nói qua là Huyết Vũ Dương có thể lấy một kiện. Huyết Vũ Dương ra tay lần này không phải chỉ lấy một kiện mà muốn thu lấy toàn bộ, cho Phương Hàn một đả kích thật lớn. So đấu tài lực hắn đã thảm bại nên cũng chỉ có thể dùng pháp lực để tranh đấu. Hắn thân là đệ nhất chân truyền đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông, địa vị tương đương với Hoa Thiên Đô, vô cùng tôn quý, là một tuyệt đỉnh cường giả dưới trường sinh bí cảnh. Chỉ còn kém nửa bước là có thể trở thành đầu sỏ muôn đời. Tuyệt đối không thể xem thường người này được. Ngươi ở đây có cả trăm kiện bảo bối làm cho người ta hoa mắt, để cho ta lựa lấy một kiện sao? Trong thời gian ngắn ta cũng không thể nào có lựa chọn tốt được, cũng chỉ có thể tạm mang về rồi chậm rãi chọn lựa. Chờ chừng 8 năm, 10 năm. Khi ta chọn được một kiện vừa ý thì ngươi có thể tới Huyết Ảnh Ma Tông tìm ta. Cầm lại những bảo bối này. Huyết Vũ Dương vừa ra tay thì thanh âm chấn áp. Đồng thời một luồng sóng âm màu máu đánh thẳng về phía Phương Hàn. Là đại nhiếp hồn ma âm. Với tu vi của hắn thì một chiêu này đủ để đánh chết một cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Thiên nhân cảnh trong nháy mắt. Huyết quang hóa thành một bàn tay khổng lồ. Đây là một môn thần thông mà hắn đã khổ luyện nhiều năm, gọi là huyết ma đại thủ ấm. Cũng là một môn thần thông ngang hàng với xà thiên ma thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Có điều xà thiên ma thủ của Dược Đế cũng không có lợi hại như môn thần thông này. Bởi vì Dược Đế không được xếp vào một trong 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Dược Đế xếp ở hàng 30 người đầu tiên. Đại nhiếp hồn ma âm, huyết ma đại thủ ấm. Hai môn thần thông được thi triển ra với thế sét đánh không kịp bưng tay. Chụp về phía trăm kiện thượng phẩm bảo khí. Ai thấy cảnh này cũng khẳng định chắc chắn rằng trăm kiện bảo khí này sẽ phải đổi chủ. Phương Hàn tuy lợi hại, uy danh vang dội nhưng ở trong mắt rất nhiều người thì vẫn còn kém cao thủ Huyết Vũ Dương. Một đệ nhất chân truyền đệ tử của ma môn. Tu luyện được mấy trăm năm. Sắp bước vào trường sinh bí cảnh rồi. Cường hoành cướp đoạt. Tham lam thượng phẩm bảo khí của ta sao? Những bảo khí nho nhỏ này cũng đáng được ngươi xem trọng sao? Thật là một tên nông dân nghèo, chưa từng thấy qua bảo bối bao giờ. Vậy mà cũng dám cùng ta tranh đoạt ba đại thần thông của Lơ, Lơ, Tê, Tê. Về nhà bồi bổ thêm 2 năm nữa rồi hãy tới đây. Trong sát na đó, mắt Phương Hàn phát ra quang mang lạnh lẽo. Cả người bỗng nhiên chợt biến đổi. Khí thể tỏa ra mạnh mẽ. Thân thể như lớn ra. Trực tiếp đánh ra một quyền. Tốc độ cực nhanh. 3. Quyền kình với lực lượng không gì sánh kịp trực tiếp đánh thẳng về phía huyết ma đại thủ ấm của Huyết Vũ Dương. Lập tức, huyết quang mãnh liệt bị một quyền này đánh cho tàn mát. Từ sau khi luyện thành kim đan có 90 loại thần thông, Phương Hàn có dư lực lượng áp chế loại cao thủ cấp bậc như Tinh Diệt Tà. Thậm chí dựa vào pháp bảo như Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ thì còn có thể đánh ngang tay với cao thủ siêu cấp như Yên Thủy Nhất. Ngay cả Phạm Thanh Ảnh cũng không thể giết chết được hắn. Mà hiện tại, hắn tuy không cách nào vận dụng hai kiện pháp bảo Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ, lại thêm hấp thu tinh hoa sinh mang của 7 thần vương, luyện thành một nửa bất tử chi thân. 5 ý thức hải mở rộng ra thêm 1/3. Lực lượng tuy vẫn như trước, tiếp cận một ước mã lực nhưng mà sức bền thì tăng lên rất nhiều. Chỉ bằng vào một nửa bất tử chi thân cũng đủ để chống lại Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh. Tranh hạng nhất trên trường sinh dự khuyết bảng. Một quyền đánh tan huyết quang xong, thân thể Phương Hàn mạnh mẽ bay lên, lớn ra gấp đôi, cao bằng hai thân người, trông như một thiên thần khổng lồ. Từ mỗi một lỗ chân lông phun ra một luồng lôi cương. Trong không gian loáng thoáng có tiếng tù và chống trận tràn ngập các nguyên tố địa thủy, hỏa, phong. Ông, trong nháy mắt thân thể hắn chấn động liên tục vô số lần rồi sau đó biến mất. Không tốt, Huyết Vũ Dương chính là cao thủ. Cao thủ tuyệt đỉnh, đệ nhất chân truyền của Huyết Ảnh Ma Tông. Bài danh phía trên Tinh Diệt Tà. Trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, tâm linh sớm đã đi qua lại giữa làn danh sống chết không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Cơ hồ ý niệm còn chưa có thì cơ thể đã tự động phản ứng rồi. Bổn mạng nguyên thần, Huyết Vương thần mà hắn đã khổ luyện nhiều năm nay bay ra bao phủ quanh người hắn. Huyết quang chằng chịt, lân phiến màu máu nổi lên che phủ cơ thể hắn. Huyết khí tỏa ra hình thành một dòng nước xoáy có lực lượng đủ để đánh nát cả tuyệt phẩm phi kiếm. Hơn nữa trên tay hắn xuất hiện một lò luyện đan màu máu, lớn cỡ nắm tay, trông giống như một cái đầu lâu người. Hai mắt, mũi, miệng, thất khiếu đều trông rất sống động, tựa hồ là một lò luyện đan được luyện chế thành từ đầu lâu. Lò luyện đan hình đầu lâu này là một kiện đạo khí. Chỉ trong nháy mắt là mọi người có thể nhìn ra được tài liệu luyện chế ra lò luyện đan này là đầu lâu của một cao thủ trường sinh bí cảnh. Đây là kỳ ngộ trong một lần thám hiểm. Huyết Vũ Dương tìm được thi thể còn sót lại của một cao thủ trường sinh bí cảnh mang trở về. Sau đó luyện chế thành pháp bảo. Trải qua bao nhiêu năm tế luyện, tổn hao không biết bao nhiêu công lao, được Huyết Ảnh Đại Đế ban thưởng. Khổ công hao phí luyện chế lò đan này thành đạo khí, gọi là Hóa Huyết Thần Lô. Lần này hắn xuất ra bổn mạng nguyên thần Huyết Vương Thần, lại xuất ra Hóa Huyết Thần Lô nhanh vô cùng. Đây là một loại ma thức đặc biệt của ma môn, Kinh Thần Quyết, chuyên rèn luyện phản ứng, giúp cho phản ứng của bản thân nhanh gấp đôi cao thủ ngang cấp. Nhưng vẫn chậm một bước, Phương Hàn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn đánh ra một trường. Một trưởng này lực lớn vô cùng, không ai có thể hình dung được, còn mang theo khí tức của thiên long nữa. Lực lượng như có trăm ngàn ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, như sao băng rơi xuống. Thậm chí có thể thấy được trong trường phong của hắn có những luồng pháp lực vặn vẹo, tạo thành một chữ thời thượng cổ. Là sự kết hợp giữa một con người và một con rồng. Lực lượng một ước mã lực nghĩa là sao? Ước chừng chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể hình dung ra được. Cổ lực lượng này có thể nâng núi vượt biển. Đối với một trưởng này, Huyết Vũ Dương có cảm giác như một gốc cây bị người ta dùng một quyền đánh nát. Bầu trời trở nên u ám đen tối, vô cùng vô tận nguyên khí như muốn sụp đổ. Trong nháy mắt này, hắn liền thi triển thủ đoạn của mình. Hóa Huyết Thần Lô xoay chuyển một cái, liền xuất hiện chắn ngay trước nắm tay của Phương Hàn. Oanh! Một chưởng này của Phương Hàn vỗ lên lò đan thì lò đan liền phát ra những tiếng răng rắc, thoáng cái văng ra. Chưởng lực mạnh mẽ không cùng tiến nhập vào trong lò luyện đan. Một tích tắc sau, chỉ nghe được tiếng đại trận bên trong lò đan bị đánh vỡ. Lò đan này nhiều lắm cũng chỉ là hạ phẩm đạo khí, tuy có thể đỡ được một chưởng của Phương Hàn nhưng hư hao rất lớn. Một kích của Phương Hàn bây giờ có thể phá hủy cả hạ phẩm đạo khí. Chỉ có trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản được ma uy của hắn. Được, một kích này Hàn là tiêu hao rất nhiều pháp lực đánh nứt đạo khí của ta. Ta muốn ngươi phải chết. Hóa Huyết Thần Lô thoáng cách bị phá vỡ. Mặc dù không triệt để hủy diệt, nhưng mà muốn một lần nữa tế luyện, sửa chữa lại thì phải hao phí vài giáp khổ luyện làm cho Huyết Vũ Dương vô cùng đau lòng. Lúc này hắn nổi lên một ý đồ độc ác. Bổn mạng nguyên thần bao trùm lấy Phương Hàn, đồng thời cắn mạnh chót lưới phun ra trăm ngàn tia máu tươi. Hắn lại dám hy sinh một giáp thọ mệnh của mình để thi triển tinh huyết bại vong thuật, gia tăng uy lực của bổn mạng nguyên thần. Máu tươi phun ra bao trùm lên Huyết Vương Thần, lập tức uy lực, hình thể của Huyết Vương Thần. Huyết Ảnh khổng lồ dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất là biến thức phức tạp này thành hư không. Không gian xuất hiện những khe nứt. Từ bên trong bắn ra vô số máu huyết, tràn ngập thiên địa. cả trời đất này chỉ còn một màu máu. Thiên địa huyết hải, hủy diệt đại thiên. Huyết Vũ Dương lạnh lùng cười, âm thanh vang vọng. Không tốt, nhanh báo lại cho sư tôn. Hai đại cao thủ này thật sự nổi giận rồi. Trừ khi là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Nếu không thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Một ít nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa sớm đã lui ra sau. Ý niệm vừa động, các nàng liền hóa thành kim quang, bay thẳng vào trong Tu Di Kim Sơn. Đồng thời cường đại thần quang tỏa ra áp chế, khiến cho dư lực của Phương Hàn và Huyết Vũ Dương không thể tỏa ra không gian xung quanh. Không cần phải cố gắng chống đỡ nữa. Ngươi phun ra bao nhiêu máu huyết thì cũng không thể là đối thủ của ta được. Cho dù phun ra cả trái tim của ngươi thì cũng không làm nên được gì đâu. Thần niệm cường đại của Phương Hàn như một tia chớp càn quét hư không. Đột nhiên cả người hắn chớp lên, xuyên qua biển máu, liên tục đánh ra ba trường. Trường thứ nhất xích lạp, biển máu bị tách ra. Trường thứ hai, một luồng lốc xoáy nổi lên, huyết vụ đầy trời tiêu tán hết, tựa như là chưa từng có. Giữa không trung xuất hiện hình ảnh côn bằng thôn phệ toàn bộ huyết vụ. Toàn bộ huyết vụ tiêu tán hết, chỉ còn lại bổn mạng nguyên thần mình. Đầu máu của Huyết Vũ Dương đang bao bọc lấy thân thể hắn ở trong, vẫn đang cố gắng thôi động ma công. Ngay sau đó, Phương Hàn đánh ra trường thứ ba, lực lượng vẫn như lúc nãy, tiếp cận một ước mã lực. Pháp lực mênh mông trực tiếp đánh thẳng vào thiên địa pháp tướng của Huyết Vũ Dương. Huyết Vương Thần bị bức trở về trong thân thể hắn. Liên tiếp có những tiếng răng rắc vang lên. Phương Hàn xuất hiện bên cạnh Huyết Vũ Dương, một chưởng đánh hắn vang đi, trông giống như một cái lông vũ bị gió cuốn đi, văng ra xa ngàn trượng. Phanh, thân thể Huyết Vũ Dương rơi xuống trên bậc thềm của Tu Di Kim Sơn, trông giống như một cái túi thịt vậy. Pháp y trên người đã bị tổn thương nặng nề, da rẻ toàn thân chuyển sang màu tím, giống như một tên ăn quyệt bị người đánh cho một trận rồi ném ra đường vậy. Phương Hàn chỉ dùng 4 chương đã hoàn toàn đánh bại đệ nhất chân truyền đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ta cướp đoạt pháp bảo của người khác, còn không có ai cướp đoạt pháp bảo của ta. Huyết Vũ Dương, ngươi là người đầu tiên. Không giáo huấn ngươi một chút để ngươi biết lợi hại thì sau này ai cũng tới cướp đoạt pháp bảo của ta sao? Phương Hàn đứng tại chỗ, dáng vẻ uy nghiêm nhìn xuống Huyết Vũ Dương ở bên dưới. Ngươi cũng quá yếu ớt, yếu hơn cả Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh không biết bao nhiêu lần, chỉ có thể tiếp được 4 trường của ta. Chương 359. Thu Tế Vũ đứng ở bên người Huyết Vũ Dương, nói thẳng ra rằng đối phương không tiếp được 4 trường của mình. Giờ khắc này Phương Hàn thật sự có một loại khí thế phách tuyệt thiên hạ. Đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh, từ khi hấp thụ được tinh hoa tính mạng của 7 đại thần vương, luyện hóa chân thần chủng tử, có được một nửa bất tử chi thân, hắn mới chính thức trở thành đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh. Cho dù Yên Thủy Nhất là thượng cổ thủy thần chuyển thế, có thượng phẩm đạo khí như Thương Hải Thần Châu cũng không phải là đối thủ của hắn. Huyết Vũ Dương tuy bài hạng thứ 6 trên trường sinh dự khuyết bảng, nhưng làm sao có thể sánh với Yên Thủy Nhất. Dưới sự bộc phát của lực lượng một ước mã lực, hắn có thể ngăn cản được 4 trường đã không tệ rồi. Phải biết rằng, hiện tại nếu như Phương Hàn ra tay toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra được 10 trường. Mỗi một trường đều dùng lực lượng của bổn mạng kim đan, sau đó kết hợp với thân thể, trong nháy mắt phi hành tới ra chiêu sát nhân. Một trưởng đánh ra dư sức giết chết một cao thủ kim đan cảnh. Cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng cũng phải trọng thương. Trừ khi có được pháp bảo cấp bậc trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản được. Huyết Vũ Dương tuy bài danh trên tinh diệt tài nhưng lại không có trung phẩm đạo khí, bởi vì hắn là người của Ma Tông. Mà Ma Tông lại không an hiểu luyện chế pháp bảo. Đạo khí trên người hắn chỉ có một kiện hóa huyết thần lô, một kiện hạ phẩm đạo khí, nhưng lại không thể nào ngăn cản nổi lực lượng của Phương Hàn. Cũng chỉ hóa giải được một phần mà thôi. Thấy cao thủ như Huyết Vũ Dương bị Phương Hàn đánh cho sống sờ chết sờ, nằm ở trên bậc thang như một con chó, tất cả đệ tử Linh Lung Phúc Địa đều khiếp sợ ngây cả người.

Một ngày nào đó khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì sẽ đòi lại sự sỉ nhục của ngày hôm nay. Phương Hàn, ngươi chờ đó. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi. Một ngày nào đó khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì sẽ đòi lại sự sỉ nhục của ngày hôm nay. Giờ khắc này Huyết Vũ Dương đâu còn mặt mũi ở lại. Có điều hắn dù sao cũng là người ma đạo, tâm ngoan thủ lạc, da mặt cũng dày, tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà tự sát. Chỉ là để lại một lời nói giận dữ rồi hóa thành một đạo huyết quang bay ra ngoài, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Đi, ta đi Thiên Phạt Cung ngồi một chút. Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ cũng không để ý, thân thể nhoáng lên, dẫn theo Phương Hàn đi tiến vào trong một tòa cung điện ở tầng cao nhất trên Tu Di Kim Sơn. Lúc này, khi Phương Hàn bay lên, có rất nhiều luồng thần niệm cường đại thu trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều nhân vật cường đại trên Tu Di Kim Sơn đã biết được sự lợi hại của hắn, bắt đầu nghị luận. Phải biết rằng Phương Hàn giao thủ với Huyết Vũ Dương nhanh như điện chớp, đã kinh động rất nhiều tồn tại cường đại. Đây là Vũ Hóa Môn Phương Hàn sao? Lại mạnh mẽ như vậy. Đạo huynh, ngươi có thấy rõ được thực lực của hắn không? Nhân vật như Huyết Vũ Dương mà thoáng cách Đông Xuân bị đánh bại, thực không thể tin được. Kẻ này thực lực thâm sâu khó dò. Chương 360. Tiên ma tài tuấn Phương Hàn, kẻ đã luyện thành công 90 loại thần thông, hơn nữa lại là tiên ma đồng tu. Long đạo nhân, ngươi có để ý thấy hắn còn luyện thành đại thôn phệ thuật, có thể thôn phệ hết thảy mọi loại nguyên khí không? Không biết làm sao mà hắn có thể luyện thành được. Đại thôn phệ thuật chính là một trong những môn thần thông tối cao của ma đạo. Cho dù là ma thần cũng phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực mới có thể luyện thành. Với tu vi của hắn sao có thể trong vài năm ngắn ngủi đã luyện thành rồi. Ở giữa sườn núi Tu Di Kim Sơn, trong một đình viện dành cho khách nhân, một vài đạo nhân cũng chú ý tới cuộc tranh đấu vừa rồi của Huyết Vũ Dương và Phương Hàn. Mấy đạo nhân này, người nào người nấy đều tỏa ra khí tức cường đại, không phải là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh thì là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời, là cao thủ tung hoành một phương, tu vi cao thâm vô cùng. Những người này tới đây hiển nhiên là đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Có thể tiến vào trong Tu Di Kim Sơn thì đều là người có tu vi vô cùng cao thâm. Đại thôn phệ thuật quả thật là một môn vô thượng thần thông, là đạo thuật chí cao của thiên ma, rất khó luyện thành. Có điều nghe đồn có một loại bí pháp là đem ma trận của đại thôn phệ thuật khắc lên trứng của côn bằng, sau đó mượn sinh cơ của trứng côn bằng mà luyện thành. Hơn nữa, uy lực so với tự bản thân tu luyện còn muốn lớn hơn. Hiển nhiên là kẻ này đã chiếm được quả trứng côn bằng, sau đó chuyển hóa nó thành đại thôn phệ thuật. Có được loại thần thông như thế này cũng khó trách sao hắn lại lợi hại như vậy. Một người được xưng là Long Đạo Nhân nói, qua những lời hắn nói thì có thể thấy hắn là người có kiến thức sâu rộng. Quanh người Long Đạo Nhân này loáng thoáng có một vòng kim quang cương khí nhàn nhạt ngưng tụ thành hình rồng. Cách này có thể là nguyên nhân tạo nên tên gọi của hắn. Đạo nhân này là một cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Nếu không thì không cách nào nhìn ra được trong kim đan của Phương Hàn ẩn chứa 90 loại thần thông. Một đạo nhân, đại thôn phệ thuật tuy lợi hại nhưng cũng không phải là cách trọng yếu nhất. Ngươi có thể thấy nhục thể của hắn không? Vừa rồi khi hắn đánh bại Huyết Vũ Dương, hắn dùng thân thể làm vật dẫn, thôi động pháp lực, kim đan chứa 90 loại thần thông, thân thể như pháp bảo trực tiếp đánh với Huyết Vũ Dương. Loại di chuyển với tốc độ cao này, vô luận là thân thể mạnh đến mức nào cũng sẽ bị tổn hại. Cho dù là tuyệt phẩm bảo khí cũng sẽ bị hỏng. Thân thể hắn mạnh mẽ giống như đã luyện thành bất tử chi thân vậy. Nếu không thì không cách nào chịu đựng được áp lực tạo thành khi di chuyển ở tốc độ cao như vậy được. Long đạo nhân hướng đến người ở bên cạnh mình nói. Đạo nhân ở bên cạnh hắn như là một cái cây, toàn thân như một khối thần mục, cũng là một đầu sỏ muôn đời, hơn nữa còn là yêu nhân. Hai người Long đạo nhân, một đạo nhân đều ca hơ, o, gơ, nơ, phải là nhân vật tầm thường, mà là chủ nhân một tinh cầu ở trong ngoại vực tinh ca. Hơn, to, gơm, nơ, tên là Long Tinh 1. Bọn họ tê, hơn, to, gơm, nơ, chỉ cả một tinh cầu. Tuy chỉ mới là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh, còn chưa luyện thành bất tử chi thân nhưng đều là đầu sỏ muôn đời, cũng có thể thống trị một tinh cầu, khai tông lập phái được. Ta đã sớm nhìn ra thân thể của kẻ này rất mạnh mẽ. Một đạo nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn, cũng không phải nhân loại mà là một loại thần mục hiếm thấy tu luyện thành yêu rồi sau đó trải qua từng bước khổ luyện. Qua 7.000 năm mới luyện thành trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Có điều trên người kẻ này còn có một loại hương vị cực kỳ hấp dẫn. Nếu như ta có thể đưa cương khí tiến nhập vào trong cơ thể hắn thì có thể biết được đó là cái gì. Trên người hắn hẳn có một kiện pháp bảo phi thường trọng yếu. Nếu như chiếm được kiện pháp bảo này thì tu vi của ta sẽ tăng mạnh. Pháp bảo gì mà lại có thể khiến cho tu vi ngươi tăng mạnh? Chẳng lẽ là thánh vật mộc hệ? Hay là hắn đã luyện thành thanh đế mộc hoàng công? Long đạo nhân kinh ngạc hỏi. Tạm thời ta còn ca hơn to gơm nơ rõ lắm, nhưng mà kẻ này có lực hấp dẫn rất lớn đối với ta. Mắt của một đạo nhân lập lòe một tia yêu quang. Cây thế giới ở trên người Phương Hàn có rất nhiều chỗ tốt đối với yêu quái một hệ như hắn. Chờ qua lễ mừng thọ xong chúng ta sẽ gặp riêng hắn xem. Long đạo nhân cười ha hà nói. Ta thấy bảo tàng ở trên người kẻ này rất là phong phú. Hơn nữa lại tùy ý vứt đi không chút đau lòng. Chờ có cơ hội chúng ta cũng đi xin một hai kiện. Với thân phận của hai người chúng ta, hắn tự nhiên là vui mừng còn không kịp nữa là. Đó là chuyện đương nhiên. Mấy đạo nhân cười đùa với nhau. Trong nhóm người này, có vài người tuy không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ mơ. U. O. Nơ. Dơ. Rời nhưng đều là những người vang danh một phương. Nghe được hai đại cao thủ của Long Tinh Mộc nói chuyện cũng đều cho rằng Phương Hàn là người coi tiền như rác, muốn lấy được một vài chỗ tốt từ trên người hắn. Ma xuất, Phương Hàn quả thực lợi hại đúng như lời ngươi nói. Thực lực của hắn đủ để so cao thấp với đệ nhất nhân trên trường sinh dự khuyết bảng Phạm Thanh Ảnh. Lần này Linh Lung Tiên Tôn an bài chuyện tỉ thí, hắn nhất định sẽ giành được hạng nhất, chiếm được truyền thừa ba đại vô thượng than thông. Xem ra ta và ngươi đều không còn hy vọng nữa rồi. Trong một đình viện khác, vài thiếu niên đang ngồi cùng một chỗ, trong đó có Ma Suất. Mà lúc này ngồi nói chuyện với Ma Suất là một thiếu niên mặc đồ gia thú. Trên mũi thiếu niên này có một cái khoen tròn, cánh tay hắn đeo những cái vòng trắng hiếu, hiển nhiên là người Man Di. Nhưng hắn có gương mặt thanh tú, có phong thái cổ lão, tu vi cũng cực cao. Đây cũng An con trai của một vị ma đế, người của Hoang Dã Ma Tông, con của Hoang Dã Đại Đế. Hoang Dã Đại Đế là một trong 7 đại ma đế, thống lĩnh Hoang Dã Ma tộc, tiêu dao ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trong giáo phái có vô số thượng cổ vu thuật, có thể cơ, à, hừ, cơ, không giết người, mượn vật thế thân, giết dường như giết gà, ghi ra ngày sinh tháng để của địch nhân vào một thế thân rồi chém đầu thế thân thì đầu của địch nhân cũng rớt theo. Lại có thể dùng các loại thủ đoạn khác như dùng tóc của kẻ thú bó lại thành một người giấy. Dùng vu thuật thần diệu châm lên người giấy sẽ khiến địch nhân cảm thấy vô cùng đau đớn đến muốn chết. Loại vu thuật dược thần khó dò này đến từ Hoang Dã Ma Tông. Trong các tông phái ma môn, Hoàng Tuyền Ma Tông có thế lực lớn nhất, trưởng quản sinh tử luân hồi trong thiên địa. Tiên Thiên Ma Tông thì theo đuổi bổn nguyên đại đạo, có chút sống như tiên đạo. Thiên Tuyệt Ma Tông thì nổi danh tàn nhẫn. Huyết Ảnh Ma Tông cũng tàn nhẫn không kém. Hồng Trần Ma Tông thì dâm loạn. Dược thần Ma Tông thì hư vô mờ mịt, trong muôn phái đều là dị chủng dược thần. Mà Hoang Dã Ma Tê O Gơ Nơ thì là thần bí nhất, nhận truyền thừa trực tiếp từ thượng cổ vu thuật. Con của Hoang Dã Đại Đế cũng là cao thủ một phương, sớm đã luyện thành kim đan ma môn, vượt qua được phong hỏa đại kiếp. ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng. Trong giới tu đạo được gọi là tiểu ma quân. Có điều người lại kém Huyết Vũ Dương. Vừa rồi khi thấy một màn chiến đấu giữa Huyết Vũ Dương và Phương Hàn, hắn cũng biết được là lần đi này khó có hy vọng chiếm được sự ưu ái của Linh Lung Tiên Tôn, đoạt được truyền thừa của ba môn thần thông pho thượng. Chẳng lẽ lần này để cho Phương Hàn chiếm được hết truyền thừa của ba môn thần thông vô thượng? Chúng ta cần phải nghĩ một biện pháp gì đó đi. Một thanh âm vang lên, giống như tiếng chuông ngân, là một nữ tử người đầy phấn hương, yêu mị vô cùng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là có lực hấp dẫn, mị lực vô cùng. Hồng nhi cổ nợ u vinh quy quy to gơm nơ, ngươi luyện thành một thân lục sục ma công, càng ngày càng xuất thần nhập hóa, không hổ là đệ nhất nhân của Hồng Trần Ma Tông. Nghe thấy nữ tử này nói chuyện, tiểu man quân nhìn lại tán thưởng. Tiểu nữ tử như ta cũng chỉ bài danh thứ 15 trên trường sinh dự khuyết bảng à thôi, không với tới được 10 hạng đầu. Nữ tử gọi là Hồng Nhi đáp lại. Nếu như lần này chiếm được truyền thừa của ba môn vô thượng thần thông thì thật sự có thể thay đổi tình thế, tiến vào 10 hạng đầu. Lần này trong ba môn thần thông có một môn là Đại Phổ Độ Thiền Quang, chính là thần thông Phật môn, vừa vặn bù đắp chỗ thiếu sót của thần thông ma môn chúng ta. Phật ma hợp nhất có thể giúp cho bản tâm của chúng ta không bị bổn mạng chân ma quấy nhiễu, có thêm một cơ hội tiến vào trường sinh bí cảnh. Đây là tự nhiên. Tổ Mã Cổ Thần Khí cũng là tuyệt học trấn giáo của Tổ Mã Thần Giáo. Hình như lần này Linh Lung Tiên Tôn đi tới Tổ Mã Thần Giáo đánh cuộc thắng được. Chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp gì đó. Ma Xuất, ngươi có ý kiến gì? Ta cả. Hừ. To. Gơm. Nơ. Có bất cứ ý kiến gì cả. Chỉ là Phương Hàn này dự kế đa đoan. Đảo mắt một cách đã nghĩ ra trăm ngàn âm mưu dự kế. Các ngươi cần phải thật cẩn thận. Đình viện này là nơi tụ tập của các tiêu đầu sỏ ma môn. Cùng lúc đó, ở một đình viên khác cũng có rất nhiều cao thủ tiên đạo tụ tập. Một người trong đó là đệ nhất chân truyền đệ tử của quần tinh môn, bài danh thứ 7 trên trường sinh dự khuyết bảng, đứng ngay sau Huyết Vũ Dương. Tuy hắn có một kiện trung phẩm đạo khí, còn Huyết Vũ Dương chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí, nhưng mà thần thông mà Huyết Vũ Dương tu luyện được lại nhiều hơn hắn. Bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng lợi hại hơn, cho nên mới bài danh sau Huyết Vũ Dương một bậc. Còn nếu như hai người giao thủ thì cũng khó nói trước được thắng bại. Tinh diệt tà đạo hữu, Phương Hàn lại lợi hại như thế sao? Quả thực là ngoài sức tưởng tượng của ta. Càng lợi hại hơn chính là hắn đánh bại Huyết Vũ Dương mà không hề sử dụng một kiện pháp bảo nào. Hoàng Tuyền Đồ, Huyết Dạ Vương đều không có xuất hiện. Nếu như hắn vận dụng hai kiện pháp bảo kia thì sẽ lợi hại đến mức nào? Có khi còn chống lại được cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Đình viện này là nơi tụ hội của những nhân vật nổi bật trong tiên đạo. Người nói chuyện với Tinh Diệt Tà là một nam tử tuấn tú, lưng đeo bảo kiếm, thân thể lúc nào cơ u gơm nơ, tản mát ra kiếm khí sắc bén mang theo một cổ lực lượng phá hoại, thể hiện bản tâm kiên định theo đuổi con đường trường sinh. Đây là đệ nhất chân truyền đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, Tiêu Phi, bài danh hạng thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng. Tu luyện được ngàn năm, luyện thành thông thiên kiếm khí, không hề hổ danh cho hai chữ thông thiên. Có điều lúc này hắn cũng rất kiêng kỵ đối với thủ đoạn thâm sâu khó dò, tầng tầng lớp lớp âm mưu của Phương Hàn. Ta đã từng giao thủ với Phương Hàn, mượn lực lượng của động thiên trong quần tinh môn mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ hắn còn lợi hại hơn so với khi đó. Ta thấy cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà hàng phục được hắn. Kẻ này một khi muốn chạy thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Tinh Diệt Tà lắc đầu. Ngươi mượn lực lượng của động thiên trong quần tinh môn mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Tu vi của kẻ này thật là quá khủng bố. Có điều gần đây ta có được một thanh bảo kiếm, cũng muốn thử đấu với hắn một trận xem. Lần này Linh Lung Tiên Tôn muốn chọn ra người nổi bật trong so chúng ta để truyền thụ ba môn vô thượng thần thông. Phần thưởng thật quá hậu hĩnh, cũng đáng để liều chết một lần. Tiêu Phi tự hỏi một hồi rồi thản nhiên nói.